Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng 18 huy cấp, tuyết trắng nữ vương thiên tai khuynh hướng, năng lực chi nhất, thăng nhập huy cấp sau, kích phát xác suất bay lên đến 80. Biểu hiện vì nhưng lưu động màu đen tinh thể mặt ngoài có siêu cực nóng độ, thả nhưng tùy người sử dụng tâm ý tiến hành nhằm vào ảnh hưởng cùng đả kích. Tựa như giờ phút này, lan tràn màu đen băng tinh tựa như không tiếng động rít gào cự mãng cùng ác long. Dọc theo hành lang bay nhanh du tẩu, lướt qua tựa như lửa rừng quá cảnh, mang theo muốn đem hết thảy đốt hủy nuốt hết to lớn khí thế. Gần ngàn độ ấm ở những cái đó đứt tay mặt ngoài nổ tung. Lại một đường nhào hướng đứng ở đứt tay trung gian quái vật. Lại kỳ tích mà vẫn chưa ở vách tường cùng trên sàn nhà lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tùy theo mà đến, đó là thành phiến vang lên tư tư tiếng vang. Cùng với đến từ đối diện quái vật kia tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Băng 18 tốc độ tuy rằng không bằng số 7 băng mau, nhưng thắng ở lực công kích cường lại tới lặng yên không một tiếng động. Nó chạm đến lại ly từ đồ nhiên rất gần, thế cho nên mau bị băng nhào lên đều còn không có tới kịp làm ra cái gì phản kháng. Bị trước đến hòa tan cũng liền trong nháy mắt sự mà thôi. Chóp mũi truyền đến lệnh người buồn nôn khí vị. Từ đồ nhiên lui về phía sau một chút, trái tim vẫn bởi vì mới vừa rồi kỹ năng phóng thích mà kịch liệt nhảy lên. Cúi đầu nhìn bàn tay, lại hơi nhăn lại mày. Không biết vì sao, ở thành công phóng ra băng 18 khoảnh khắc, nàng bàn tay cũng bắt đầu rõ ràng làm đau. Phảng phất bị năng đến giống nhau. Này tính tình huống như thế nào? Tác dụng phụ, từ đồ nhiên làm như ý thức được cái gì? Có chút bất đắc dĩ mà hợp nhau bàn tay. Đối này tựa hồ cũng không có cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa hiện tại, hiển nhiên cũng không phải tự hỏi này đó thời điểm. Màu đen tinh thể khó có thể lâu dài duy trì. Bất quá một lát liền tan đi. Cách đó không xa quái vật như cũ thẳng tắp mà lập. Hình dáng lại rõ ràng thay đổi cái bộ dáng. Từ đồ nhiên bỗng nhiên có chút may mắn cái này địa phương ánh sáng tương đương kém cỏi. Như vậy, nàng ít nhất không cần trực diện chính mình dẫn tới thảm thiết hiện trường. Nàng cũng rõ ràng mà biết, này nhất chiêu lực phá hoại đại về đại, thực tế lại căng không bao nhiêu thời điểm. Cộng sinh vật vô pháp bị đơn độc tiêu diệt, chẳng sợ giờ phút này bị đốt thành một đoàn than cốc. Nó cũng có thể chậm rãi đem chính mình lại hợp lại. Trong bóng đêm mấp máy hình dáng cũng chứng thực nàng ý tưởng. Mới vài giây công phu, liền thấy tối tăm chung có đứt tay cháy đen hài cốt lần thứ hai bò lên. Như là tiểu chuột sột sột soạt soạt mà hướng tới vẫn không nhúc nhích quái vật bản thể bò đi. Mà kia quái vật bản thể, cũng là ở loãng ánh sáng chung bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Phát ra thống khổ, thật liền phiền toái, từ đồ nhiên không cao hứng mà nhăn nhăn mày. Sau khi nghe được phương truyền đến tảng lớn khối băng vỡ vụn thanh, trong lòng càng là bất đắc dĩ, nàng vội đi gõ bên cạnh môn, muốn làm những người khác thừa dịp hiện tại rời đi. Không nghĩ vừa mới giơ tay, chợt nghe bên trong truyền đến một trận kinh hoàng thất thố. Ta đi, hắn này lại tình huống như thế nào? Mau đè lại hắn, đem hắn miệng lấp kín, dựa tay của ta điện. Từ đồ nhiên trong lòng lộp bộp một chút, vội đẩy cửa ra, chỉ hướng trong nhìn thoáng qua. Sắc mặt lập tức khẽ biến, đi theo liền thấy nàng tả hữu vừa nhìn, bay nhanh chui vào phòng nội, dùng sức khóa lại cửa phòng, đồng thời ở trong lòng vòng định quốc thổ. Ta tuyên bố, không có ta cho phép, bất luận cái gì tồn tại cấm ra vào này phòng. Nàng bay nhanh mà nói xong, bởi vì bị rút ra thể lực mà mãnh xuyễn khẩu khí. Bước nhanh đi hướng mặt khác ba người, thực nguyệt đây là sao? Không rõ ràng lắm, đột nhiên cứ như vậy, kiều kiều ba ba còn ở nỗ lực mà đem người đè lại. Đồng thời đem một cây đèn pin nhỏ từ thực nguyệt trong miệng rút ra. Ngược lại không biết từ chỗ nào xả khối rẻ lau, tắc đi vào, nằm ở trên giường thực nguyệt còn tại liều mạng tránh động. Trợn trắng mắt, cả người run rẩy, nhìn trạng thái liền rất không xong bộ dáng. Đối, giường, nương cửa sổ đầu nhập đèn neon quang. Có thể phân biệt ra này hẳn là một gian phòng bệnh. Không lớn, không gian nội có mấy chương giường bệnh, cùng với nguyên bộ thiết bị. Lão Vương cùng Kiều Kiều ba ba ở tiến vào sau, liền đem Vựng Vựng Hồ Hồ Thực Nguyệt an trí ở trong đó một chương trên giường bệnh. Kiều Kiều ba ba còn từ tùy thân thùng dụng cụ móc ra đèn pin nhỏ tưởng cẩn thận kiểm tra một chút. Không nghĩ công cụ mới móc ra tới, liền thấy trên giường Thực Nguyệt bắt đầu giãy giụa run rẩy, cùng phát bệnh dường như. Từ Đồ Nhiên tiến lên nhìn tình huống, hơi suy tư, nhanh chóng mở miệng, ta tuyên bố, nằm ở trên giường bệnh người, giống nhau coi là người bệnh, sở hữu người bệnh, đều sẽ ở được đến trấn an sau, trở nên khỏe mạnh, không phải, thanh tỉnh, còn không được, hành đi, vậy bình tĩnh, đều sẽ trở nên bình tĩnh. Từ Đồ Nhiên liên tiếp thử rất nhiều lần, cuối cùng thuận lợi chế định ra một cái có thể sử dụng quy tắc. Nằm ở trên giường bệnh Thực Nguyệt theo người khác trấn an, dần dần trở nên bình tĩnh. Quả nhiên, nhằm vào người khác quy tắc, chính là so nhằm vào chính mình muốn phiền toái chút. Muốn lợi dụng quy tắc mạnh mẽ thay đổi hiện thực, khó khăn cũng phi thường rõ ràng. Từ Đồ Nhiên thầm than khẩu khí. Giây tiếp theo, liền bởi vì ngoài cửa truyền khai động tĩnh mà nhắm mắt. Chỉ nghe ngoài cửa, bang bang tiếng đánh bỗng nhiên vang lên, cùng với vụn băng xoát lạp rơi xuống tiếng vang. Thực hiển nhiên, lúc trước bị đông lạnh trụ kia hai con quái vật, đã tránh thoát đóng băng. Tựa hồ là ý thức được này gian phòng bệnh chính đã chịu lực lượng nào đó bảo hộ. Chúng nó vô pháp mạnh mẽ đột phá. Chúng nó thực mau lại thay đổi sách lược. Ngược lại phát ra một loại kỳ dị ong ong thanh. Ở cửa bồi hồi không đi. Từ Đồ Nhiên cùng Lão Vương nghe xong này thanh cũng chưa cái gì phản ứng. Chỉ có Kiều Kiều ba ba. Ánh mắt xuất hiện một tia hoảng hốt. Bên ngoài là ai? Hắn ngây thơ nói. Ta giống như nghe thấy nữ nhi của ta cùng lão bà thanh âm. Các nàng kêu ta đi ra ngoài. Suy nghĩ nhiều. Bên ngoài chỉ có người tay toái vụn băng. Từ Đồ Nhiên không khách khí mà nói. Lại cấp áp đặt điều cách âm quy tắc. Kiều Kiều ba ba ánh mắt lúc này mới dần dần thanh tỉnh. Đôi ta tiếp theo không thể cùng bọn họ tách ra. Lão Vương biểu tình ngưng trọng mà nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Những cái đó cộng sinh vật cũng là vĩnh trú khuynh hướng. Có thể thôi miên, nhìn ra ảnh hưởng phạm vi là cự cấp cấp dưới. Mặt khác hai người một khi lạc đơn, thực dễ dàng chăn đơn chảo. Hắn nói một nửa, bỗng nhiên giác ra không đúng. Đột nhiên nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Kỳ quái, người không phải cũng là cự cấp. Vì cái gì nàng vừa rồi nghe được thanh âm kia cũng không phản ứng. Lão Vương phản ứng đầu tiên chính là chính mình phỏng đoán làm lỗi. Từ Đồ Nhiên không nghĩ lầm đạo hắn. Nói thẳng, trước kia là cự, hiện tại thiên tai đã đến huy. Trước kia, Lão Vương ngẩn ra. Nhưng chúng ta lần trước xác nhận khuynh hướng cùng cấp bậc chính là mấy ngày trước sự. Ta ban ngày mới vừa thăng. Từ Đồ Nhiên khinh phiêu phiêu mà nói. Để sát vào nhìn Thực Nguyệt trạng thái. Nhăn lại mi, tuy rằng ở nàng quy tắc dưới, Thực Nguyệt run rẩy đã đình chỉ. Nhưng này biện pháp trị ngọn không trị gốc. Hắn như cũ không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Hơn nữa cắn chặt hàm răng. Mí mắt hạ tròng mắt ở bay nhanh rung động. Rõ ràng như cũ hãm ở nào đó trạng thái xấu giữa. Hắn, nên không phải mộng nguyệt đi. Từ Đồ Nhiên trong lòng lộp bộp một chút. Quay đầu nhìn về phía mặt khác hai người. Ở bọn họ trong mắt thấy được tương đồng suy đoán. Vô pháp đánh thức, vô pháp bỏ dở. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ. Quay đầu quan sát khởi bốn phía. Thuận miệng nói. Đúng rồi. Các ngươi có thử qua chủ động sử dụng kỹ năng sao? Cái này địa phương giống như đã không có sử dụng hạn chế. Kiều Kiều ba ba sửng sốt. Thử phất phất tay. Đi theo lắc đầu. Vẫn là không thể. Ai? Không thể sao? Đang ở kiểm tra bên cạnh dụng cụ Từ Đồ Nhiên động tác một đốn. Làm như ý thức được cái gì? Biểu tình khẽ biến. Là không thể. Lão Vương ở nếm thử qua đi. Khẳng định Kiều Kiều ba ba ý tưởng. nếu tưởng sử dụng nói như cũ sẽ đã chịu cảm xúc kiềm chế. Ngươi vì cái gì sẽ có hạn chế giải trừ ý tưởng? Cuối cùng một câu là hỏi Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên chớp chớp mắt, ánh mắt mơ hồ một chút, hàm hồ nói, đoán, kia có thể là ta lầm. Nàng nói, xoay người sang chỗ khác, trong lòng nghi ngờ lại khoách đến lớn hơn nữa. Vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Tự nhiên là bởi vì nàng ở chủ động sử dụng kỹ năng sau, không còn có khổ sở cảm giác. Nàng ở ban ngày hoàn thành thăng cấp sau, liền cơ bản không lại vận dụng quá năng lực. Thẳng đến lần này hành động bắt đầu, nàng ở bệnh viện bên ngoài đông lạnh camera thời điểm, cái mũi còn sẽ lên men phát trướng. Mà ở tiến vào bệnh viện lúc sau, liền rốt cuộc không cái kia cảm giác. Tại ý thức đến nơi này đã bị cải tạo thành cộng sinh vật khu vực săn bắn sau, nàng chắc hẳn phải vậy mà đem này biến hóa về tới rồi địa lý nhân tố thượng. Nhưng nếu những người khác như cũ đã chịu cảm xúc kiềm chế nói, kia nói cách khác, chân chính xuất hiện biến hóa là nàng chính mình. Từ Đồ Nhiên cúi đầu nhìn hạ bàn tay, ở sử dụng quá băng 18 sau, kia bàn tay liền có chút hồng toàn bộ, như là bị năng quá. Đây là băng 18 dẫn tới tác dụng phụ. Cái này làm cho Từ Đồ Nhiên nhớ tới một khác sự kiện. Về nàng ban ngày thăng cấp khi sự, nàng ở thiên tai khuynh hướng thượng thăng cấp, từ trước đến nay là thực thuận lợi. Chỉ là trong quá trình, đã xảy ra một cái nho nhỏ nhạc đệm. Nàng ở tiến vào mộ viên sau, trực tiếp đem đỉnh đầu 8.000 đại hành bước số toàn bộ dùng hết. Mà ở sử dụng khi, nàng trực tiếp được đến một cái đến từ hệ thống cảnh cáo. Kiến nghị đem 8.000 bước số từng nhóm dùng hết. Dùng một lần dùng xong, khả năng sẽ mang đến nào đó tác dụng phụ. Nhưng Từ Đồ Nhiên vội vã thăng cấp. Hơn nữa nàng khó được soát ra một giấc mộng chung không gian đăng nhập cơ hội. Bỏ lỡ lúc này, nàng lần sau lại tiến vào liền không biết là khi nào. Cho nên nàng không có cố kỵ cái kia cảnh cáo. Kiên định dùng hết toàn bộ bước số. Vừa lúc đủ nàng lên tới huy. Bởi vì kế tiếp không có mặt khác nhắc nhở, nàng cũng không có bởi vì cái này hành vi mà thu hoạch tìm đường chết giá trị. Cho nên nàng cũng không quá nghĩ nhiều. Nhưng mà hiện tại xem ra, cái gọi là mang đến tác dụng phụ, nên sẽ không chính là phóng đại kỹ năng bản thân huề có mặt trái ảnh hưởng đi. Mà nàng sử dụng số 7 băng số lần xa so băng 18 nhiều. Kia có hay không khả năng, số 7 băng tác dụng phụ cũng đã xuất hiện, phi bình thường lý trí trạng thái. Cái này từ lập tức nhảy ra tới, một loại đem chính mình rút ra đến đệ tam thị giác. Gì đều mặc kệ, chỉ thô bạo theo đuổi thắng bại nguy hiểm trạng thái. Chân chính ý nghĩa thượng không có cảm tình. Từ Đồ Nhiên trong lòng xuất hiện ra một loại không xong suy đoán. Có lẽ cũng không phải trên người nàng hạn chế giải trừ, mà là nàng chính mình đã cảm thụ không đến bi thương. Cho nên hạn chế tự động không có hiệu quả. Như vậy việc này liền có chút xấu hổ. Từ trong khoảng thời gian ngắn tới xem, việc này đối nàng là tuyệt đối có lợi. Rốt cuộc khóc cũng là thực tiêu hao thể lực sự. Vấn đề là, căn cứ nàng kinh nghiệm, một khi loại tình huống này tiếp tục gia tăng, hoàn toàn tiến vào phi bình thường lý trí, chỉ là vấn đề thời gian. Từ Đồ Nhiên khắc chế mà nhắm mắt, chỉ cảm thấy đầu lớn hơn nữa. Nhưng vào lúc này, chợt nghe phía sau lão Vương thấp thấp, gì, một tiếng, bước nhanh đã đi tới. Từ Đồ Nhiên còn tại đau đầu tác dụng phụ sự, khó hiểu quay đầu lại. Làm sao vậy? Ngoài cửa sổ quang thay đổi. Lão Vương thấp giọng nói, lại đi phía trước vài bước, đi đến phía trước cửa sổ. Làm, đêm dài. Năng lực giả, hắn đối ánh sáng biến hóa có thể nói là tương đương mẫn cảm. Từ Đồ Nhiên quay đầu lại nhìn mắt vẫn nằm ở trên giường Thực Nguyệt. Nhấp môi đuổi kịp, chính thấy lão Vương dùng sức đẩy ra cửa sổ. Quả nhiên, hắn hô nhỏ một tiếng, chỉ hướng không trung, ngươi xem, ánh trăng. Từ Đồ Nhiên theo tiếng nhìn lại, quả thấy không trung trung treo một vòng huyết sắc trăng tròn. Nhàn nhạt quang huy phiêu đãng. Nhưng không đúng a, lão Vương nỗ lực ra bên ngoài thăm thân mình. mặt lộ vẻ suy tư. Ta từ tiến vào lúc sau, mỗi ngày đều sẽ ký lục hiện tượng thiên văn. Nhưng ta trước nay đều không có gặp qua ngôi sao cùng ánh trăng. Càng miễn bàn loại này. Chẳng lẽ hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử sao? Hắn thuận tay vỗ vỗ bên cạnh Từ Đồ Nhiên. Gì cả, người trước kia ở chỗ này gặp qua ánh trăng sao? Từ Đồ Nhiên, gì cả không tiếng động mà nhìn phía dưới. Không nói gì, lão Vương trái lo phải nghĩ cảm thấy không đúng. Vừa định lại tìm Kiều Kiều ba ba xác nhận hạ. Chợt nghe gì cả khụ hai tiếng. So với ánh trăng, người nếu không trước chú ý một chút chúng ta phía dưới. Lão Vương, hắn mở mịt cúi đầu. Hô hấp tức khắc cứng lại. Chỉ thấy bọn họ phía dưới là vực sâu. Liếc mắt một cái nhìn không tới đế vực sâu. Cả tòa bệnh viện giống như là một tòa từ đáy biển dâng lên cô đảo. Lâu bên ngoài cơ thể chính là thật lớn thâm thúy khe rãnh. Tựa như từng trương khai cự miệng, đưa bọn họ cùng quanh thân mặt đất xa xa ngăn cách. Không chỉ có như thế, bọn họ phía dưới tầng lầu còn ở không ngừng chuyển động. Bệnh viện nguyên bản chỉ có lầu 3, nhưng mà bọn họ giờ phút này lại ở lầu 8. Phía dưới tầng lầu như là có sinh mệnh lực khối Rubik. Lo chính mình xoay tròn, thanh thế to lớn, không riêng gì dưới lầu. Từ Đồ Nhiên xoay người nhìn nhìn, lại ý bảo lão Vương triều thượng xem. Chỉ thấy bọn họ trên đầu, kiến trúc cao ngất trong mây, đồng dạng có thể nhìn đến đang không ngừng xoay tròn tầng lầu. Duy nhất bất động, tựa hồ cũng chỉ có bọn họ nơi này một tầng. Sở dĩ đến ra cái này kết luận, là bởi vì khi bọn hắn từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lên, nhìn đến mặt khác vật kiến trúc trước sau không có thay đổi. Nơi xa đèn neon chợt minh nhấp nháy. Không trung ngẫu nhiên thổi qua phù văn hình thức ánh đèn hình chiếu. Bọn họ thậm chí còn có thể nhìn đến cách đó không xa trên đường phố cửa hàng cùng lui tới người đi đường. Nhưng mà không có người chú ý tới bọn họ bên này. Bọn họ nơi này sở bệnh viện, làm như bị ngăn cách tới rồi một thế giới khác. Chúng nó đem này đống kiến trúc cải tạo. Lão Vương thật sâu phun ra khẩu khí. Nơi này đã trở thành dị thường địa điểm. Khó trách bọn họ phía trước sẽ một chút từ lầu 1 đi vào lầu 8. Hắn cùng Từ Đồ Nhiên ở tách ra sau. Lại là các loại lạc đường. Nhưng bệnh viện bên trong phương tiện cũng không có thay đổi. Từ Đồ Nhiên định ra tâm thần. Từ bên cửa sổ thối lui. Đem chính mình lúc trước quan sát dụng cụ chỉ cho hắn xem. Này đó dụng cụ đều có cùng phòng bệnh tương xứng đánh số. Tuy rằng nơi này là lầu 8. Nhưng đánh số lại là 208. Nàng lời còn chưa dứt, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một mặt bóng đen hiện lên. Vội vàng xoay người, chính nghe được bên cạnh Kiều Kiều ba ba. Ai nha, một tiếng, cam, xác chết vùng dậy. Chỉ thấy nguyên bản đã an tĩnh nằm tốt Thực Nguyệt. Thế nhưng bỗng nhiên ngồi dậy. Không chỉ có như thế, còn hoác mắt mở ra một đôi lam sâu kín đôi mắt. Dương nanh múa vuốt mà liền hướng cạnh cửa phác. Kiều Kiều ba ba vừa lúc liền ở hắn tấn công trong phạm vi. Hùng hùng hổ hổ mà chạy nhanh né tránh. Lão Vương vội tiến lên đem người giá trụ. Từ Đồ Nhiên nhìn ngao ngao la hoảng Thực Nguyệt. Đương trường há hốc mồm. Sao lại thế này? Nàng rõ ràng đã hạ lệnh. Nằm ở trên giường bệnh người. Sẽ bị cưỡng chế chấn định. Này lại là tình huống như thế nào? Còn có thể tình huống như thế nào? Kiều Kiều ba ba từ thùng dụng cụ nhảy ra dây thừng liền vọt đi lên. Bổn tính toán bó miệng. Dây thừng lại bị Thực Nguyệt một ngụm thao trụ. Hắn không muốn làm người bái. Lão Vương, kia hắn muốn làm cái gì? Thực Nguyệt dùng thực tế hành động cấp ra đáp án. Hắn ngửa đầu ngao ô một tiếng. Phát ra lảnh lót kêu gào. Mọi người, đã hiểu. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì gật đầu. Hắn hiện tại là người sói. Lang gì a, hắn tố chất husky. Kiều Kiều ba ba một bộ nhìn không được bộ dáng. Từ Đồ Nhiên không dám lấy băng đối phó Thực Nguyệt, sợ đông lạnh ra cái tốt xấu tới, chỉ phải tiến lên giúp đỡ khống chế. Đồng thời vội vàng hỏi, "Husky, chính là cẩu sao?" Nàng tưởng lại xác nhận hạ, xem muốn hay không lại bổ một cái lấy cẩu cẩu là chủ ngữ quy tắc. Kiều Kiều ba ba lại không nghe rõ nàng lời nói. Mờ mịt nói, Husky, liền cái kia, Trượt Tuyết Tam ngốc a, sẽ nhà buôn. Vừa dứt lời, Thực Nguyệt bỗng nhiên bạo khởi. Ngao mà một tiếng, đem mọi người toàn bộ văng ra. Lại lần nữa nhào hướng cạnh cửa. Bởi vì từ đồ nhiên quy tắc hạn chế. Hắn tuy mở ra môn, lại không cách nào đi ra ngoài. Chỉ có thể đứng ở cửa vô năng cuồng nộ. Ngao, đang đứng ở cửa nỗ lực gõ cửa bản quái vật. Nó vô số chỉ tay cương ở không trung, dại ra mà nhìn trước mặt rộng mở đại môn. Thử xê dịch chân, vẫn là vào không được. Quảng cáo, quái vật nổi giận, các ngươi có ý tứ gì? Bởi vì cách âm hiệu quả, Thực Nguyệt không nghe thấy hắn nói. Hắn chỉ là nỗ lực gãi không khí tường. Đối với bên ngoài nhe răng trợn mắt. Ngao, quái vật, ngươi ở khiêu khích ta sao? Thực Nguyệt, ngao ngao, quái vật, ngươi có bản lĩnh ngươi ra tới. Thực Nguyệt, ngao ngao ngao, chúc mừng ngài. Đạt được 300 điểm tìm đường chết giá trị. Đột ngột nhắc nhở âm hưởng khởi. Từ đồ nhiên vẻ mặt không thể hiểu được. Tuy rằng bầu trời rớt tiền thật cao hứng. Nhưng này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá giống như còn không kém. Từ đồ nhiên nghiêm túc tự hỏi vài giây muốn hay không cứ như vậy đem Thực Nguyệt đặt ở cửa soát phân. Ngẫm lại vẫn là tính. Nơi này cộng sinh vật quá nhiều. Sớm một chút chạy đi là đứng đắn. Tại tiếp đón mặt khác hai người. Mạnh mẽ đem Thực Nguyệt từ cửa kéo đi. Làm cho cửa kia quái vật mặt. Lại lần nữa đóng cửa lại. Phụ trách đóng cửa chính là Từ Đồ Nhiên. Này cử lại cấp thành công soát tới rồi 200 tìm đường chết giá trị. Nàng mạc danh có chút tò mò ngoài cửa cộng sinh vật tâm lý hoạt động. Mà một khác đầu. Thực Nguyệt làm ầm ĩ còn không có kết thúc. Hắn lực công kích vốn dĩ liền cao. Xuống tay cũng không có nặng nhẹ. Từ đồ nhiên ý niệm vừa truyền. Có nghĩ thầm đoạt thân phận của hắn tạp cho hắn sửa chiến lược. Cố tình lại đoạt không đến. Đơn giản từ trong túi móc ra cái kia hồ ly vật trang trí. Tính toán trực tiếp cho hắn tới cái vật lý chấn định. Nàng làm mặt khác hai người khống chế được người. Vung lên trong tay hồ ly vật trang trí. Chiếu Thực Nguyệt đầu chính là một chút. Một bên kén còn một bên bổ sung quy tắc. Ta tuyên bố, ở cái này quốc gia nội, bị gõ đến đầu liền sẽ lâm vào ngất. Xuất phát từ đồng đội ái. Nàng tránh đi phía trước Thực Nguyệt bị đâm địa phương. Dùng để đánh cũng không phải hồ ly vật trang trí cái bệ. Mà là lực sát thương càng tiểu nhân hồ ly thân thể. Cũng vô dụng quá lớn lực. Dù sao chỉ cần có thể kích phát quy tắc là được. Vì thế, chỉ nghe khách lạp một tiếng, Thực Nguyệt mãnh một ngửa đầu, vừa lúc thao trụ tạp quá khứ hồ ly vật trang trí. Người khác không có việc gì, hồ ly vật trang trí cái đuôi rớt nửa cha. Từ đồ nhiên, hồ ly vật trang trí, ta làm ngươi đại cha, ta làm sai cái gì? Hồ ly vật trang trí bắt đầu sống không còn gì luyến tiếc mà chớp mắt. Thấy Từ Đồ Nhiên một kích không thành, còn muốn dùng chính mình lại bổ một đao, cuống quýt nỗ lực rung động lên, từ Từ Đồ Nhiên trong tay tránh thoát đi ra ngoài, băng mà lăn đến trên mặt đất, Từ Đồ Nhiên tà tâm bất tử, còn muốn nhặt lên tới lại kén, lại thấy hồ ly vật trang trí trên mặt đất gian nan xoay cái vòng, băng mà đứng thẳng lên, hai mắt yên lặng nhìn trước mặt Thực Nguyệt, hai chỉ tròng mắt bắt đầu điên cuồng chuyển động. Làm như bị nào đó thần bí lực lượng sở ảnh hưởng. Nguyên bản đang ở cuồng táo Thực Nguyệt. Dần dần yên ổn xuống dưới. Chỉ là u lam trong ánh mắt. Như cũ vô thần thả hỗn độn. Từ đồ nhiên. Nàng cùng mặt khác hai người liếc nhau. Thật cẩn thận thối lui. Kiều Kiều ba ba thở ra khẩu khí. Người này hồ ly là vĩnh chú. Loại này thứ tốt như thế nào không còn sớm lấy ra tới. Ta không biết nó còn sẽ cái này à, Từ Đồ Nhiên nhỏ giọng nói. Hơn nữa nó chỉ có đăng cấp. Ta cho rằng nó nhiều nhất sẽ ẩn thân. Vĩnh Chu nói, kia không phải ẩn thân. Đó là ảnh hưởng người ý thức. Làm người nhìn không thấy nó. Lão Vương ngữ khí chắc chắn. Mà ở mục tiêu bản thân thần trí liền không thanh tỉnh dưới tình huống. vĩnh trú là có thể vượt cấp tiến hành ảnh hưởng. Chú ý tới mặt khác hai người kinh ngạc ánh mắt. Hắn rất là điệu thấp mà khụ một tiếng. Ta từng bởi vì đêm dài cùng vĩnh trú chiến lực tương đối. Ở diễn đàn cùng những người khác xé tam đống lâu. Đối với cái này khuynh hướng, cũng coi như là tương đối hiểu biết. Từ Đồ Nhiên, bên kia, đã an tĩnh lại Thực Nguyệt rồi lại đột nhiên đứng lên. Chậm gì gì mà đi đến cạnh cửa. Bắt đầu không nói một lời mà cầm đầu tông cửa. Từ Đồ Nhiên, hắn làm gì một hai phải đi ra ngoài a, nàng không hiểu. Vì phơi ánh trăng lạc, Kiều Kiều ba ba trả lời nói. Hắn trước kia cùng ta nói rồi. Hắn ở mơ thấy trăng tròn ban đêm. Sẽ mộng du giống nhau mà chạy ra đi phơi ánh trăng. Mặc kệ ở đâu đều nhất định phải đi. Một hai phải phơi đến mới thôi. Ai cản trở đánh ai. Kia không đúng a, lão Vương nói. Ánh trăng ở cửa sổ mới có thể xem tới được. Hắn hướng hành lang đi làm gì? Từ Đồ Nhiên, nàng quay đầu nhìn xem phía sau cửa sổ. Lại nhìn xem trước mặt không ngừng tông cửa Thực Nguyệt. Bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ là hắn bản năng ở chỉ dẫn hắn đâu. Hắn biết cửa sổ là không thể đi. Cho nên mới đi môn. Nàng bỗng dưng chuyển hướng mặt khác hai người. Chỉ Thực Nguyệt. Có thể hay không loại này bản năng. Có thể một đường chỉ đến bên ngoài. Ngươi là nói. Hiện tại Thực Nguyệt. Có thể đương dẫn đường ong sử. Kiều Kiều ba ba nhíu mày. Nhưng chúng ta thậm chí không xác định nơi này rốt cuộc có hay không xuất khẩu. Ta cảm thấy hẳn là có. Lão Vương chỉ Từ Đồ Nhiên kiểm tra quá dụng cụ. Tựa như gì cả phía trước nói. Này bệnh viện bên trong phương tiện cũng không có thay đổi. Lầu 8 trong phòng bệnh phóng lầu 2 thiết bị. Chỉ hướng hai loại khả năng. Hoặc là, nơi này thực tế chính là lầu 2. Chúng ta bị lừa. Hoặc là làm nhiều ra tới tầng lầu. Nó chỉ có thể phục chế đã có tầng lầu phương tiện. Vô luận như thế nào? Ít nhất thuyết minh bọn họ nơi kiến trúc vẫn là bệnh viện, mà bệnh viện xuất khẩu cùng ngầm phương tiện. Vô cùng có khả năng còn phải lấy giữ lại. Nhưng hiện tại vấn đề là, bọn họ nên như thế nào ở bệnh viện bên trong hành động? Từ Đồ Nhiên lâm vào trầm tư, dùng tuyệt đối vương quyền trực tiếp tới sáng tạo ưu thế. Đương nhiên là nhanh nhất, nhưng mà hiện tại này bệnh viện phạm vi quá lớn. Bên trong hoạt động lại đều là huy cấp cộng sinh vật. Cụ thể số lượng không biết. Nàng không nắm chắc có thể sử dụng. Tuyệt đối vương quyền. Mang đến cũng đủ áp chế. Rốt cuộc. Lần trước nàng có thể ở Đại Hòe Hoa Trung học trong ký túc xá tác oai tác phúc. Một đại nguyên nhân là bởi vì nơi đó vốn là có nội quy trường học lót nền. Hơn nữa lúc ấy trong lâu huy cấp chỉ có Đại Hòe Hoa một cái. Cùng hiện tại tình huống hoàn toàn bất đồng. Cấp bậc tối cao số 7 băng cùng băng 18, uy lực cũng là nhất có bảo đảm. Thanh chàng mau, còn có thể không? Nhưng nàng hiện tại đã ném đối bi thương cảm giác. Lại tiếp tục dùng đi xuống. Nàng lo lắng cho mình lại sẽ không có cảm tình. Nếu là liền nàng một người đảo không sao cả. Liền sợ đến lúc đó liên lụy những người khác. Khó bề phân biệt. Cái này khống chế hiệu quả nhưng thật ra ổn định. Nhưng huy cấp quái thường thường đều tương đối thành thục. Chẳng sợ bị hỗn loạn cũng sẽ không đặc biệt mất khống chế. Nếu có thể làm cho bọn họ chính mình đánh lên tới thì tốt rồi. Từ Đồ Nhiên có điểm tiếc nuối. Nàng mạc danh có chút hoài niệm ban đầu gặp được hắc ảnh. Lúc ấy quái nhiều thuần phác a. Bị hỗn loạn liền trực tiếp đấu võ. Đều không cần nàng nhọc lòng. Từ Đồ Nhiên còn ở nơi đó tưởng đối sách. Lão Vương đã đem Kiều Kiều ba ba lại kéo dài tới bên cửa sổ. Đem kia luân huyết nguyệt chỉ cho hắn xem. Hắn vẫn là thực để ý ánh trăng chuyện này. Tổng cảm thấy không thích hợp. Kiều Kiều ba ba nhìn cũng cảm thấy kỳ quái. Mọi người, hắn cùng Thực Nguyệt là tới sớm nhất. Hắn xác thật chưa thấy qua nơi này không trung xuất hiện cái gì ngôi sao ánh trăng. Huống chi. Vẫn là huyết nguyệt, trên đời này cư nhiên thật sự có mặt trăng đỏ a, hắn tấm tắc bảo lạ. Ta còn vẫn luôn tưởng Thực Nguyệt lừa gạt ta. Từ Đồ Nhiên động tác một đốn, bỗng dưng quay đầu, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thực Nguyệt đề qua màu đỏ ánh trăng. Đúng vậy, Hắn nói mơ thấy trăng tròn không đều là giống nhau. Có khi là hồng, có khi là bạch, có khi còn sẽ có hai ba cái. Kiều Kiều ba ba lo chính mình nói. Bên cạnh hai người lại đều ngây ngẩn cả người. Ở thực nguyệt thịch thịch thịch sọ não tông cửa tiếng vang chung. Bọn họ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Sau đó đồng thời mở miệng. Từ Đồ Nhiên, các ngươi nói vực chủ rốt cuộc là như thế nào liên tiếp người tiềm thức. Lão Vương, ta khờ, vĩnh chú còn có thể đọc lấy cùng ảnh hưởng cảnh trong mơ. Việc này ta cư nhiên đã quên. Kiều Kiều ba ba mờ mịt quay đầu. Ngượng ngùng, các ngươi đang nói cái gì? Từ Đồ Nhiên không nói chuyện. Nàng giống như minh bạch vì cái gì chính mình từ khi tiến vực lúc sau liền vẫn luôn đang nằm mơ. Vẫn là những cái đó chính mình cũng không nhớ rõ mộng. Vực chủ là từ chúng ta trong mộng lấy tài liệu. Thả xuống đến thế giới này. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Bầu trời kia luân ánh trăng. Thực tế chính là thực nguyệt mơ thấy ánh trăng. Kiều Kiều ba ba mím môi. Rốt cuộc đuổi kịp ý nghĩ. Ân, sau đó đâu? Sau đó vĩnh chú có thể ảnh hưởng cảnh trong mơ. Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm mà nói. Ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hồ ly vật trang trí. Hồ ly vật trang trí. Từ Đồ Nhiên ánh mắt hơi đổi. Trong lòng có cái lớn mật ý tưởng. Nàng bất động thanh sắc mà hướng. Tuyệt đối vương quyền. Càng thêm 3.500 điểm. Đi theo một lần nữa vòng định quốc thổ. Lúc này đây. Nàng khai cương thác thổ. Đem toàn bộ tầng lầu đều vòng tiến vào. Cái này phạm vi thuộc về nàng có thể nắm giữ tuyệt hảo phạm vi. Mà phòng này bởi vì bị bao hàm ở tân quốc thổ giữa. Cho nên vốn có quy tắc vẫn như cũ thành lập. Đi theo, nàng cầm hồ ly vật trang trí. Nằm tới rồi một khác chương trên giường bệnh. Ta tuyên bố, sở hữu nhân ta mà sinh ra đồ vật. Đều coi là ta sở hữu vật. Ta tuyên bố, ta sở hữu vật. Đều đem sinh ra ở ta quốc gia. Ta tuyên bố, ở ta quốc gia nội, ta sở hữu vật, đều cần thiết nghe ta chỉ huy. Ba điều quy tắc bổ sung xong. Từ Đồ Nhiên cảm thấy một trận mỏi mệt. Nàng đem hồ ly vật trang trí bãi trên đầu giường. Nghiêm túc mở miệng, hiện tại, làm ta ngủ, sau đó làm ta làm ác mộng. Siêu hung cái loại này. Hồ ly vật trang trí. Nó tròng mắt lại bắt đầu nơi nơi bay loạn. Đang ở tông cửa thực nguyệt đột nhiên đứng thẳng người. Ngạnh băng băng mà mở miệng. Ngươi, có kia, đồ vật, sao? Từ Đồ Nhiên, xác thật, trừ bỏ ở hỗn loạn chi kính. Nàng giống như còn chưa làm qua cái gì chân chính ý nghĩa thượng. Ác mộng, nhưng nàng hiện tại lại không cần hỗn loạn chi kính. Vậy ngươi khiến cho ta làm điểm mộng đẹp đi. Nàng nghĩ nghĩ, lại sửa lời nói. Có thể làm ta cảm thấy thu hoạch tràn đầy mộng đẹp. Hồ ly vật trang trí. Không nghe lời liền đem ngươi ném ngoài cửa đi. Từ Đồ Nhiên bình tĩnh nói xong. Nằm ở trên giường. Ai? Tùy tiện tới cái ai? Hống hống ta. Mặt khác hai người. Tuy rằng đã nghe Từ Đồ Nhiên giảng qua nàng kế hoạch. Bọn họ vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Hai người liếc nhau. Kiều Kiều ba ba đi qua. Vỗ vỗ Từ Đồ Nhiên bả vai. Thấp giọng hừ khởi một đầu nhạc thiếu nhi. Ngay từ đầu định ra quy tắc lại lần nữa có hiệu lực. Nằm ở trên giường bệnh. Đều coi là người bệnh. Ở được đến người khác trấn an sau. Người bệnh liền sẽ đạt được bình tĩnh. Ở Kiều Kiều ba ba cùng hồ ly vật trang trí song trọng nỗ lực hạ. Từ Đồ Nhiên nhắm mắt lại. Mang theo một chút mỏi mệt. Lâm vào mộng đẹp. Trong mộng. Nàng đang đứng ở một gian dân túc trong phòng khách. Phòng khách trên bàn bãi một hộp board game cùng đèn pin. Trên mặt đất phô mọc đầy thật nhỏ trong mắt nửa trong suốt màu đen keo chất vật. Trần nhà rũ xuống một chút màu đen sợi tơ. Nàng theo sợi tơ ngẩng đầu. Thấy được một con ghé vào trên trần nhà thật lớn cá diều. Từ Đồ Nhiên vô ý thức mà cười một cái. Đi đến bên cạnh bàn. Nhẹ nhàng cầm lấy cái kia đèn pin. Mở ra lúc sau, hướng bên trong nhìn lại. Bên kia, ngoài cửa, còn ở ra sức gõ cửa cộng sinh vật mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Thu hồi bị chụp hồng vô số bàn tay. Thay đổi một đám, bám giết không tha mà tiếp tục chụp. lại là một bóng hình từ hành lang kia đầu lại đây. Thật vất vả cuối cùng hoàn toàn phục hồi như cũ, đồng bạn thở phì phì thò qua tới. Trên người còn treo hảo chút bị đốt tới cháy đen đứt tay. Tức chết rồi, tên kia đánh đến ta đau quá. Ngươi vì cái gì không đi vào? Vào không được, bị phòng bị được. Cộng sinh vật thanh âm có chút buồn bực. Tên kia có trật tự. Tê, phiền toái. Đồng bạn nghĩ nghĩ, ta và ngươi cùng nhau. Cùng nàng háo, xem nàng có thể háo bao lâu. Cộng sinh vật không cao hứng gật gật đầu. Tính toán đem một cái khác đồng sự cũng kêu lên tới. Quay đầu nháy mắt, bỗng nhiên hoang mang mà nghiêng đầu. Đó là cái gì? Cái gì? Hành lang bên trong cái kia à? Cộng sinh vật nói. Đó là mới tới hợp đồng lao động sao? Đồng bạn theo nó chỉ hướng xem qua đi. Đồng dạng khó hiểu nghiêng đầu. Chỉ thấy tối tăm hành lang nội. Một mặt bóng dáng đang ở không ngừng tới gần. Một cái gầy lớn lên. Đang ở không ngừng quơ chân múa tay hình người bóng dáng. Cách chương.